Chương 971, 971, Lâm Tĩnh thức tỉnh. Lại qua đại khái nửa giờ, phòng giải phẫu đại môn lần nữa bị đẩy ra, lần này, Tạ Quang bị người đẩy ra, vừa làm xong giải phẫu, hắn còn hôn mê nằm tại trên giường bệnh, trên mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Đưa bệnh nhân đi về nghỉ ngơi đi, giải phẫu rất thành công, đã vượt qua kỳ nguy hiểm, hắn tối nay sẽ tỉnh lại. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, vẻ mặt thành thật đối mấy người nói nhỏ một câu. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn y tá. Tạ Ngọc Điệp lập tức vui đến phát khóc, kích động cảm ơn lấy cửa phòng giải phẫu nhân viên y tế. Quá tốt rồi, ba ba không sao, rốt cục không sao. Tạ Quang phòng bệnh tại tầng 8, là tư nhân cao cấp phòng bệnh, hơn nữa còn là gian phòng hai người, bởi vì Lâm Tĩnh lúc này QNZ ở chỗ này. Về tới trong phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Tĩnh nằm tại một cái giường khác bên trên hôn mê, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An lập tức vây lại. Hứa Trường An cho Lâm Tĩnh đem bắt mạch, lặng lẽ thâu nhập một tia linh lực của mình. Rất nhanh, Lâm Tĩnh liền ung dung tỉnh lại. Cái này nơi này là Lâm Tĩnh vừa mới mở mắt trước mắt, vẫn là rất mê mang. Đợi đến nàng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mặt, rốt cục bình tĩnh lại. Hoan Tâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, ngươi Tạ Thúc Thúc đâu? Ngươi nhìn không thấy được ngươi Tạ Thúc Thúc? Nhấc lên Tạ Quang, Lâm Tĩnh lần nữa khẩn trương lên, thanh âm đều đang run rẩy. Nàng tựa hồ phi thường sợ hãi. Tạ Thúc hắn chính ở đằng kia trên giường bệnh, vẫn còn đang hôn mê, nhưng là bác sĩ nói hắn không có gặp nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm mỉm cười bắt lấy Lâm Tĩnh tay, về sau vừa chỉ một bên giường bệnh, Tạ Ngọc Điệp còn thủ ở nơi đó, Tạ Quang ngay tại trên giường bệnh, mặc dù hôn mê, nhưng là xác thực đã không có gì đáng ngại, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lâm Tĩnh rốt cục thở dài một hơi, ánh mắt biến hóa. Lúc này, nàng mới phát hiện trong phòng bệnh không ít người, mà lại đại đa số nàng còn không biết. Tiểu Điệp, Hoan Tâm, mấy vị này là mặc dù lúc đầu hôm nay dự định cùng Chu Hàn ăn cơm chung, nhưng là Lâm Tĩnh kỳ thật còn chưa thấy qua Chu Hàn, cho nên nhìn thấy trong phòng trừ Tưởng Lệ Hành, còn có hai cái nam tử trẻ tuổi, nàng trong lúc nhất thời không biết cái nào mới là Chu Hàn. Mẹ, đây là ta cùng ngươi đã nói, bạn trai của ta Chu Hàn. Tạ Ngọc Điệp chỉ ở một bên đổ nước Chu Hàn, nói nhỏ một câu. Đúng rồi, đây là Dương An Đoán, là Chu Hàn tiểu sư muội, còn có ngươi bên giường chính là Hứa Trường An, chính là ta cùng ngươi đã nói, ta cùng Hoan Tâm bạn tốt. Nhìn thấy cha mẹ đều vô sự, Tạ Ngọc Điệp tâm tình cũng tốt hơn nhiều, dần dần đem người kia giới thiệu một lần. Bá Mẫu tốt. Lúc này Chu Hàn chạy tới bên giường, trong tay còn cầm một chén nước ấm. Bá Mẫu, ngươi vừa thức tỉnh, uống miếng nước đi, ta đi gọi bác sĩ tới, cẩn thận cho ngươi kiểm tra một chút. Nói, Chu Hàn liền muốn quay người ra ngoài. Không cần kiểm tra, bá mẫu thân thể rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Lúc này Hứa Trường An lại gọi lại Chu Hàn, là hắn dùng linh khí tỉnh lại Lâm Tĩnh. Vừa mới Hứa Trường An đã dùng linh khí của mình dò xét một phen Lâm Tĩnh thân thể của nàng rất tốt thở, cũng không có vấn đề gì lớn. Nghe được Hứa Trường An, Chu Hàn rời đi bước chân dừng lại, hắn có chút nghiêng người, tuấn giật mang trên mặt một vòng có chút phức tạp nụ cười. Đã Hứa huynh nói như vậy, cái kia liền cũng không có vấn đề. Bá mẫu, ngươi có đói bụng không? Ta mua tới cho ngươi ăn chút gì. A An Đoán, đi cùng sư huynh ra ngoài mua đồ. Nói, Chu Hàn liền lôi kéo Dương An Đoán đi ra.